Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1228, thần trợ công. San Hoan Ác Lang, cái kia đảo nhỏ một dạng thân thể khổng lồ rơi đập trên mặt biển. Vang lên thiên băng địa liệt nổ. Tiếng vang này cảm giác thế giới đều muốn hủy diệt giống nhau. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC khổng lồ như thế động tĩnh. Đừng nói cả tòa Hắc Ám đảo. Coi như cái này mảnh nhỏ hải vực cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, trên tường thành rất nhiều đang tại chiến đấu hải tặc vội vã xoay người lại. Hướng thân ảnh khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quái vật lớn té trên mặt biển. Đại hải trở nên chấn động. Thời gian phảng phất tại lúc này đình chỉ. Thế giới ngừng chuyển động. Mọi người mục trừng khẩu ngốc. Khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Một hòn đảo từ thiên nhi hàng rơi đập ở ngoài khơi đó là một cỗ bực nào chấn động tràng cảnh. Không phải tận mắt nhìn thấy. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Đảo nhỏ vậy thân thể nện ở ngoài khơi. Ùng ùng thiên băng địa liệt nổ. Trong nháy mắt, nhấc lên mấy ngàn vạn tấn nước biển. Kích khởi không mấy trăm thước cao bọt sóng. Rậm rạp, bọt sóng trung tâm nhất. Một đạo bạch sắc cột nước như hàng dài phóng lên cao. Nước biển mưa tầm tả hạ xuống. Nhìn từ đàng xa giống như là ngoài khơi tràn ra một đóa bạch sắc thủy lan hoa. Ngoài khơi dường như nấu sôi nước trong bầu. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời. Từ trên cao nhìn lại có thể rõ ràng hãy nhìn đến. Đã lấy San Hoan Ác Lang ngã sấp xuống làm trung tâm. Một đạo bạch sắc vòng tròn hướng bốn phương tám hướng tán đi. Vòng tròn tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt liền mở rộng mấy chục lần. Cái kia một đạo vòng tròn nhưng thật ra là cao tới 100 mét cơn sóng thần. Bọt sóng cuồn cuộn. Đang tại chiến đấu song phương hải tặc toàn bộ sợ ngây người. Sóng lớn mang theo hủy thiên diệt địa tư thế vội sông mà đến. Như thiên quân vạn mã cùng nhau chạy băng băng. Thanh thế lớn, khí thế kinh người, sóng lớn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng phía hình trăng khuyết hải vịnh tới gần. Trơn chuột như gương trên mặt biển không có có nhiệm là cái gì có thể ngăn cản sóng lớn cước bộ. Lúc trước Nozomi lưu đám người ngồi thuyền hải tặc, ở 100 mét cao sóng biển trước mặt tồi khô lạp hủ hủy diệt. Liền một tia lãng hoa đô không có giật mình, liền biến mất không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời. Tường thành chu vi, song phương cân nhắc vạn hải tặc nơi nào còn có tâm tình gì chiến đấu. Mấy vạn người chen lấn hướng hải vịnh bên trong chạy đi. Hơn 100 thước sóng lớn có lực lượng hủy thiên diệt địa để hình dung. Ti hào đô không quá đáng. Bọn họ đợi tại trống trải hải vịnh bên trong liền mảy may ngăn cản cũng không có. Nhất định chính là tốt nhất bia ngắm. Nếu là còn đứng ở hải vịnh, các loại, chờ. Sóng lớn đánh tới bọn họ liền một tia chạy trốn cơ hội cũng không có. Muốn né tránh sóng lớn, phải xuyên qua hải vịnh, leo lên Hắc Ám đảo lóng lánh đi tới, mới có thể tránh thoát khỏi sóng biển tập kích. Hải vịnh bên trong băng nguyên, cân nhắc vạn hải tặc thất kinh, chen lấn chạy trốn, coi như địch nhân ở bên cạnh cũng không có xuất thủ ý tưởng. Hiện tại mỗi giây thời gian đều quan hệ sinh tử. Coi như giết chết địch nhân thì như thế nào? Nếu như không thể mau sớm chạy trốn tới Hắc Ám đảo sườn núi. Chờ đợi bọn họ cũng chết. Trong đám người có một đám người chạy nhanh nhất. Đó chính là năng lực trái ác quỷ đám người. Đối mặt cái này cơn sóng thần. Năng lực giả trong lòng sợ hãi xa siêu việt hơn xa những người khác. Nếu như nói người thường bị cái này cơn sóng thần cuốn vào. Thập tử cửu sinh. Còn có một tuyến sinh cơ nói. Như vậy các năng lực giả chính là thập tử thập sinh. Không có chút nào sinh cơ. Cái này phút chốc. Lúc trước còn ở trên chiến trường thần uy. Kamui. Đại triển các năng lực giả so với người bình thường còn không bằng. Tử vong từng bước hướng bọn họ tới gần. Từng tên một đám cự nhân cũng đang chạy nhanh. Tuy là cự nhân thân hình khổng lồ sóng biển khó có thể hám di chuyển bọn họ. Nhưng đó là một dạng, giá cao đạt đến hơn 500 thước sóng biển bọn họ cũng khó mà ngăn cản. Bất quá có thân hình khổng lồ ưu thế, đám cự nhân sinh tồn ưu thế muốn so với phổ thông nhân loại mạnh hơn nhiều. Tối thiểu cái này cơn sóng thần muốn giết chết những thứ này đám cự nhân ngược lại là hết sức khó. Khan, kỳ thực ngăn cản cái này sóng lớn có một người vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Đó chính là Aokiji, chỉ cần hắn sử dụng kỳ băng hà là có thể đem sóng biển đóng băng lại. Nhưng Aokiji đang cùng Lâm Thiên giao chiến. Hai người tuy là giao chiến hừng hực, nhưng Aokiji cũng không phải quất không ra cơ hội thi triển kỳ băng hà. Đang nói Aokiji thi triển kỳ băng hà, Lâm Thiên cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao hải vịnh bên trong còn có rất nhiều mũ rơm thuyền lớn đoàn người. Có thể Aokiji lại không có chút nào đóng băng sóng lớn ý tưởng. Dường như hải vịnh cân nhắc vạn hải tặc tử vong là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhanh lên một chút, leo đến lớn binh thuyền hải tặc đám cự nhân đi tới. Bỗng nhiên, không biết có ai hô to. Trốn chạy hải tặc nhóm sửng sốt, muốn minh bạch sau đó. Nhất thời chen lấn hướng bên cạnh cự nhân leo đi. Cái này giống như là bị sóng biển đánh người chợt thấy trước mặt có một cây độc mộc. Dùng hết lực khí toàn thân bò hướng cự nhân trên người. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Đối mặt loại tình huống này, lớn binh đoàn hải tặc đám cự nhân cũng không hề có sự khác biệt ý. Dù sao bọn họ đều là mũ rơm thuyền lớn đoàn người. Làm vì đối thủ tự nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau. Còn như những cái này hắc hồ tử đoàn hải tặc thành viên sẽ không có may mắn như vậy. Người nào mới, chỉ có, lười quản bọn họ, ùng ùng nổ, sóng biển rốt cuộc tới gần hải vịnh. Mà giờ khắc này chỉ có một số ít đoàn người leo lên núi thắt lưng. Đại đa số người vẫn còn ở hải vịnh bên trong. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Cân nhắc vạn hải tặc sợ hãi dưới ánh mắt, sóng lớn nhằm phía tường thành. Cao tới mấy chục thước tường thành cũng khó mà ngăn cản cái này cơn sóng thần. Cả khối tường thành ầm ầm sụp đổ. Tồi khô lạp hủ, sóng lớn phá tan tường thành, vọt thẳng vào hải vịnh. Dường như quơ nanh vuốt ma quỷ, há miệng to như chậu máu thôn phệ tất cả. Chỉ một thoáng, đối mặt cái này cơn sóng thần chúng người không thể ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sóng lớn đánh tới. Đem bọn họ thôn phệ. Đảo mắt nhạ đại hải vịnh mọi người toàn bộ bị sóng biển thôn phệ. Sóng biển một đường xông qua hải vịnh, đặt chân lên hắc ám đảo, trùng kích ở hắc ám đảo trên đỉnh núi cao. Cả tòa hắc ám đảo bị sóng lớn lay động, run lẩy bẩy, hơn nữa trên ngọn núi, vô số hòn đá theo nghiêng sườn núi lăn xuống, theo dọc đường đập chết nằm úp sấp đang lóng lánh bên trên xui xẻo đoàn người. Sóng lớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một phút đồng hồ còn không có. Sóng lớn cũng đã xông qua hắc ám đảo, lan tràn đến sườn núi dòng sông giống như nước thủy triều lui. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, mặt nước đã đi xuống đến chân núi vị trí. Thình thịch, mặt nước chợt nhớ tới hơn 10 tiếng sợ vang. Thì ra hải vịnh bên trong cái kia từng tên một cự nhân xông ra mặt biển. Còn có cự nhân leo lên đầy đám người. Sóng biển tuy là mạnh mẽ, nhưng mười mấy tên cự nhân đoàn, cộng thêm hơn vạn danh còn lại thủy đoàn. Mọi người dựa vào hải vịnh phía trước tường cao cho nên không có bị sóng lớn cuốn đi. Tuy là cũng không có thiếu thương vong, nhưng còn có thể rất nhiều thuyền trưởng tiếp thu điểm mấu chốt. Có thể đem thương vong xuống đến như vậy, rất nhiều thuyền trưởng đã thập phần vui vẻ. Lần nữa lại thấy ánh mặt trời, từ tử thần trong tay chạy trốn. Mọi người vung tay hoan hô tiếng điếc tai nhức óc, truyền khắp cả tòa hắc ám đảo. Cavendish các loại, chờ, rất nhiều thuyền trưởng hưng phấn hô to. Hắc hồ tử đoàn hải tặc lại hết sức bi thảm, còn sót lại hải tặc nhóm vẻ mặt bi thống. Bọn họ hắc hồ tử đoàn hải tặc thương vong vượt lên trước 2/3. Đặc biệt những cái này năng lực trái ác quỷ giả thuyền viên. Thương vong càng thêm cự đại. Làm sóng lớn đánh tới thời điểm, năng lực trái ác quỷ giả đều chết đi hành động năng lực. Những cái này phổ thông thuyền viên cũng tự thân khó bảo toàn. Ở đâu có người cứu trợ năng lực giả thủy đoàn. Lần này tổn thất thảm trọng như vậy. Trái lại mũ rơm thuyền lớn đoàn tổn thất hơi nhẹ. Một tăng giảm một chút. Giữa song phương chênh lệch cực nhanh tăng. mũ rơm thuyền lớn đoàn đối với bọn họ hình thành nghiền ép tư thế. San Juan ác lang tên khốn kia. Còn có hải hiệp Zimbay. Ta ngươi nhất định phải chết. Nhìn cái này man. Hắc hồ tử hai mắt đều đỏ. Khó che giấu nộ khí. Lửa giận trong lòng tựa như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Nếu là hiện tại Zimbay đứng ở trước mặt hắn. Hắc hồ tử bất luận trả bất cứ giá nào đều sẽ giết chết Zimbay. Tốn hao người nhiều như vậy lực vật lực kiến tạo năng lực trái ác quỷ giả đội ngũ. Trong nháy mắt liền không sai biệt lắm toàn diệt. Hắc hồ tử lòng đang dỉ máu. Hắn còn muốn dựa vào những thứ này năng lực trái ác quỷ giả giúp hắn tranh đoạt One Piece bảo tọa. Nhưng hiện tại năng lực giả đội ngũ hủy diệt. Hắc hồ tử mất đi trong tay nhất mạnh mẽ đại lực lượng. Cũng mất đi tranh đoạt One Piece bảo tọa tư cách. Hiện tại đừng nói tranh đoạt One Piece bảo tọa. Hắc hồ tử có thể thoát đi hắc ám đảo đều là chuyện không thể nào. Không thể không nói. San Juan ác lang thực sự là sử thượng nhất hãm hại đội viên. Mình bị Zimbay đánh bại coi như. Còn liền mang đem đội viên lừa thảm rồi. Có thể nói là thần trợ công. Lúc đầu hải nhĩ đinh bọn họ đối mặt trên trăm danh năng lực trái ác quỷ giả áp lực vô cùng cự đại. Thủ thắng vô vọng. Trải qua cái này một lớp sóng lớn. Trên trăm danh năng lực giả bị chết không sai biệt lắm. Hiện tại hắc hồ tử đoàn hải tặc đã tìm không được chút nào lực lượng ngăn cản bọn họ. Cái này phút chốc, thắng lợi thiên bình triệt để lạc hướng mũ rơm đoàn hải tặc nhất phương. Chiến tranh đi tới cuối cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.